Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Đây không phải là đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Cực Chí danh tự mỗi lần bị niệm đi ra, toàn trường đều sợ ngây người, bao quát trong rạp Bạch Sách một đoàn người. Sau đó chính là người chủ trì tại bắt đầu giới thiệu Cực Chí. Lại là cái gì Cực Chí trước kia vinh dự a, chiến tích a, các loại hình đồ vật. Bất quá, những vật này không ai nghe. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm cùng chung quanh đồng bạn. Thảo luận này Bạch Sách giao đấu Cực Chí sự tình, bởi vì ngày mai giao đấu đối thủ đều là phía trước không có dự thi. Này Cực Chí vừa rồi đều thắng một vòng, nếu là tại thắng một vòng, Cực Chí liền tiến vào 10 vị trí đầu tổng quyết tái. Cho nên nếu là như vậy, tất cả mọi người đã hiểu, này tuyển thủ đối chiến trình tự lại bị người động tay chân, này tự nhiên là Cực Chí động. Về phần Cực Chí vì cái gì tìm Bạch Sách, cái kia tất cả mọi người tinh tường. Nhìn, này Cực Chí hỏa khí thật đúng là rất lớn đâu. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách giao đấu Cực Chí, tất cả mọi người là có cái nhìn của mình. Này Bạch Sách hẳn là không phải là đối thủ của Cực Chí a. Dù sao, phía trước Liệt Thanh bị Cực Chí hoàn toàn treo lên đánh. Mà này Bạch Sách là cái kia Liệt Thanh ca. Cho nên nói, hai người kia chỉ là cùng thế hệ. Có lẽ Bạch Sách so Liệt Thanh lợi hại một điểm, nhưng nhất định không có Cực Chí lợi hại. Trên cơ bản mọi người cách nhìn đều là như thế. Tại trong rạp thì là truyền đến một trận cười to. Chính là Liệt Thanh. Liệt Thanh sau khi ăn xong đan dược về sau, vết thương trên người cái gì đều đã hầu như đều tốt. Đang nói lúc ấy cái kia Cực Chí kỳ thật cũng không có thật muốn giết chết Liệt Thanh. Cũng không phải là nói Cực Chí tâm tính thiện lương, chẳng qua là ngay lúc đó Cực Chí muốn cho hả giận. Cho nên, quyền đến thịt, mỗi một lần xuất thủ cũng là vì để Liệt Thanh thống khổ hơn mới ra tay. Đều là bị thương ngoài da, còn có xương sườn, xương cốt đứt gãy cái gì. Loại này tổn thương tại Vũ Linh Đại Lục đan dược trước mặt không đáng giá nhắc tới, cho nên lần này buổi trưa Liệt Thanh liền khôi phục 7-8 phần. Chỉ bất quá, đối với Liệt Thanh cuồng tiếu, này bên cạnh Tam Đại Tôn Hoàng thì là có chút mộng. Đây là tại cười cái gì? Tam Đại Tôn Hoàng ý nghĩ cùng phía ngoài những cái kia người xem hoàn toàn tương tự. Ta liền biết tên ngu xuẩn kia sẽ tự mình đưa ra. Liệt Thanh nằm trên ghế cười lớn. Bạch Sách ngược lại là không có cảm giác gì. Bạch Sách chính là đang nghĩ, loại này nhìn kiêu ngạo người, có phải hay không đều có thù tất báo. Liền luôn cảm giác này Cực Chí có chút ít bụng ruột gà, không thua nổi bộ dáng. Nhìn như vậy, này Cực Chí cùng Liệt Thanh thật đúng là không phải cùng một loại người đâu. Phía trước Liệt Thanh nói có chút nặng, nhưng là bây giờ nhìn lại, kỳ thật chính là nói bậy bạ nhưng không sai. Này Cực Chí cùng Liệt Thanh so ra, thật đúng là một cái rất không có cấp bậc người. Nói đến, này Liệt Thanh cùng Cực Chí hai người từ nhỏ thụ giáo dục chính là không giống. Bạch Sách không đồng ý một đời người xuống tới liền có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Nhưng Bạch Sách đồng ý người có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Cao thấp sang hèn chính là tồn tại, mà này cao thấp sang hèn cũng không phải là chỉ người này có tiền hay không, mà thôi chính là người tố chất, tu dưỡng. Này nếu là Liệt Thanh cùng Cực Chí hai người hiện tại nhân vật trao đổi, như vậy Liệt Thanh mới sẽ không bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, đem tai họa đến Cực Chí bằng hữu trên thân. Bởi vì Liệt Thanh sẽ cảm thấy loại sự tình này rất vô sỉ. Tại cá nhân trên người ăn quả đắng, kết quả vô năng cuồng nộ đối bằng hữu của người này ra tay. Loại sự tình này Liệt Thanh mới sẽ không làm ra tới. Mà Liệt Thanh cười to, thì là để bên cạnh Tam Đại Tôn Hoàng đều là nhíu mày. Nhìn qua cái kia một mặt không tim không phổi Liệt Thanh cau mày nói. đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình à. Ngươi cùng Cực Chí giao thủ qua, ngươi hẳn phải biết Cực Chí mạnh bao nhiêu đi. Liệt Thanh hết sức chăm chú gật đầu nói. Biết a, siêu cấp mạnh, mạnh đến người này chỉ cần không nổi giận mà đánh mất lý tính, ta là một chút xíu cơ hội đều không có. Mặc dù người kia rất đáng ghét, nhưng đúng là một cái rất mạnh người. Gặp Liệt Thanh như thế thống thống khoái khoái nói, Tam Đại Tôn Hoàng cũng là nhếch miệng nói, vậy ngươi cao hứng cái gì? Coi như Bạch Sách rất mạnh lời nói, cũng không trở thành đến loại kia tất thắng cục diện a, chỉ cần không phải tất thắng. Vậy vạn nhất thua trận, mặt mũi loại này nông cạn đồ vật không nói trước, liền nói thực tế nhất đế cảnh tư cách, đến lúc đó là từ thua trận cái kia 20 người bên trong tuyển ra 10 tương lai tấn cấp đế cảnh, bọn hắn vạn nhất tại dùng xấu, để các ngươi hai người tại kẻ bại tổ gặp nhau, như vậy đế cảnh hai người các ngươi cũng chỉ có thể đi một cái. Đối với Tam Đại Tôn Hoàng, Liệt Thanh nằm tại cái kia hai cái bầy ở cùng nhau trên ghế căn bản lơ đánh nói. Không đi đế cảnh có cái gì quan hệ, đến một lần cái kia đế cảnh ta không biết đi làm nha. Có đi hay không không quan trọng, này thứ hai, loại sự tình này căn bản không cần lo lắng, bởi vì tuyệt đối sẽ không phát sinh, mặc kệ đối thủ là ai, Bạch Sách ca khẳng định thắng, mà đối với Liệt Thanh, này Tam Đại Tôn Hoàng nhếch miệng tức giận nói, nếu như ngươi không muốn đi đế cảnh, vậy ngươi làm gì tại đài luận võ bên trên liều mạng muốn thắng? Liệt Thanh trầm mặc một chút, có chút quay đầu nhìn về phía cái kia tức giận Tam Đại Tôn Hoàng chân thành nói, ta không phải nghĩ thắng, ta là không muốn thua. Liệt Thanh để Tam Đại Tôn Hoàng không có tính tình, nhếch miệng, lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói, tuổi còn nhỏ không lớn, nói tới nói lui lại một bộ, cũng không biết người là thật ngộ ra triệt, vẫn là cố làm ra vẻ. Bạch Sách cũng không lý này Liệt Thanh cùng Tam Đại Tôn Hoàng đối thoại, mà là đột nhiên hiếu kỳ nói, đế cảnh đến cùng là làm gì? Tam Đại Tôn Hoàng khẽ giật mình, nhìn một chút Bạch Sách, lại nhìn một chút cái kia Liệt Thanh. Cuối cùng Tam Đại Tôn Hoàng im lặng lắc đầu nói, hai người các ngươi thật đúng là cực phẩm, cái gì cũng không biết, cứ như vậy đến dự thi. Cuối cùng Tam Đại Tôn Hoàng cho Bạch Sách còn có Liệt Thanh hai người giải thích nói, đế cảnh không phải làm gì, rất khó giải thích một chỗ. Liệt Thanh nhìn xem Tam Đại Tôn Hoàng nhếch miệng nói, vậy chúng ta đi đế cảnh là đi làm cái gì? Đương nhiên là mạnh mẽ, Tam Đại Tôn Hoàng châm miệng một lời. Sau đó Tam Đại Tôn Hoàng cau mày suy nghĩ một chút sau nhân tiện nói, đơn giản tới nói đâu, đế cảnh, ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành một cái mộ. Liệt Thanh khẽ giật mình nói, Tam Đại Tôn Hoàng gật đầu nói, chính là vị kia đại đế mộ, mà đế cảnh bên trong có rất nhiều liên quan tới cái kia đại đế đồ vật cùng vật phẩm. Chỉ cần đạt được, vậy liền sẽ mạnh mẽ. Liệt Thanh run lên sau khi đột nhiên sắc mặt cổ quái nhìn qua Tam Đại Tôn Hoàng nói, như vậy được không? Có cái gì không tốt? Tam Đại Tôn Hoàng đồng thời hiếu kỳ nhướng mày nói. Liệt Thanh buông tay nói, chúng ta đi nhà các ngươi tổ tông mộ đi lục tung. Này không phải tương đương với đào nhà các ngươi mộ tổ nha. Tam Đại Tôn Hoàng, ngoặc kép, đây không phải là chúng ta lão tổ Bắc Lam đại đế mộ, mà là Bắc Lam vực vị thứ nhất đại đế, Hồng Mông đại đế mộ, cùng chúng ta không có gì quan hệ. Tam Đại Tôn Hoàng cắn răng nói bổ sung. Liệt Thanh suy nghĩ một chút về sau, cau mày nói, bất quá, nói đến, cũng chỉ là đi vào tìm bảo vật, vậy cũng không có gì nha, rất nhàm chán, về phần như vậy hấp dẫn người sao, mà đối với Liệt Thanh, Tam Đại Tôn Hoàng thì là cùng nhau lắc đầu nói, không không không, đế cảnh bên trong hấp dẫn người nhất cũng không phải là bảo vật, đó là cái gì? Thánh tính.